Tinh giới, chương 436. Lại một mạch khoáng, góc truyện audio.com, Lâm Thiên, sau này còn gặp lại. 10 ngày sau, Lâm Thiên bọn họ chiến đấu không thể tiếp tục cũng không cần tiếp tục. 10 ngày thời gian, hai người cùng thi triển sở học ở không có cái mới lĩnh ngộ phía trước tái giao thủ đã muốn là không có gì ý nghĩa. Đế Sâm, chúc ngươi sớm ngày tiến vào thần nhân đại viên mãn. Lâm Thiên nói. Đế Sâm thản nhiên nói, ta sẽ không nhược ngươi bao nhiêu, chỉ cần vượt qua thần nhân đại viên mãn, thực lực của ta sẽ có một lần bay vọt, lần sau gặp mặt khi, ngươi không cần bị ta vượt qua mới tốt. Hảo, chúng ta đây liền nhiều lần lần sau gặp mặt khi ai tu vi rất cao thua kêu thắng một tiếng đại ca như thế nào? Lâm Thiên nói. Đế Sâm ánh mắt nhất ngưng, lập tức gật gật đầu. Như thế nào không thể, bất quá một tiếng quá ít thua trực tiếp trở thành tiểu đệ như thế nào? Đồ, bất quá này lần sau gặp mặt có cái hạn định ngay tại ngàn năm sau như thế nào? Ngàn năm sau, mặc kệ khi nào. Lâm Thiên cười nói, hắn đối với tự mình đó là tin tưởng 10 phần, ở khổ doanh bên trong, tuy rằng không có khả năng đột phá thần tướng cấp nhưng là đạt tới thần tướng đỉnh cấp vẫn là không có vấn đề, ra khổ doanh phòng chừng không dùng được bao nhiêu thời gian là có thể đạt tới thần quân cấp. Đế Sâm tuy rằng nói đột phá thần nhân cấp sau thực lực sẽ có một đoạn bay vọt nhưng là Lâm Thiên cũng không tin tưởng Đế Sâm có thể lập tức theo thần tướng sơ kỳ bay vọt đến thần quân cấp đi. Chính là Khương Phong còn có Chu Giao, lão cha là thần tôn cấp cao thủ, nhưng là bọn họ tu vi, Khương Phong còn chính là thần tướng hậu kỳ, Chu Giao trọng sinh trước cũng chỉ là thần tướng cấp. Ngàn năm sau, hảo, Đế Sâm trên mặt lộ ra một tia mỉm cười nói, chờ bảo ta đại ca đi. Ha ha, ai kêu ai đại ca, bây giờ còn ngôn chi thượng sớm. Lâm Thiên đạm cười nói, cáo từ. Đế Sâm nói xong, kia phệ thiên thú hé ra miệng đưa hắn hút vào bụng nội không gian bên trong rất nhanh liền tiêu thất. Chấn Thiên, hồi Tinh Nguyệt Thành. Lâm Thiên khiêu thượng Chấn Thiên lưng nói. Không tốn bao nhiêu thời gian, Lâm Thiên trở về đến Tinh Nguyệt Thành nội, làm tới tự mình phủ chỉ phía trước thời điểm, Lâm Thiên phát hiện Lạc Tử Y đang ở nơi đó chờ. Công chủ, không biết ngươi đưa tin chung cái gọi là việc gấp là chuyện gì? Lâm Thiên mở miệng nói, hắn cùng Đế Sâm đình chỉ đánh nhau cùng Lạc Tử Y cho hắn truyền âm nói có chuyện gấp trò chuyện với nhau không phải không có quan hệ. Lạc Tử Y mỉm cười nói. Lâm trưởng lão ngươi hay là muốn cho ta ở trong này cùng ngươi nói. Lâm Thiên thản nhiên nói. Cung chủ bên trong thỉnh đi. Hai người đi vào Lâm Thiên phủ trì, Lạc Tử Y nghi hoặc nói. Lâm Thiên, của ngươi vài vị phu nhân đâu? Như thế nào một cũng không phát hiện. Lâm Thiên nói, các nàng tu vi rất thấp cấp các nàng tìm một chỗ bí ẩn địa phương bế quan đi. Cung chủ này đến không biết có chuyện gì. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full là như vậy. Lâm Thiên cấp dưới hồi báo, phát hiện một chỗ thượng phẩm thần tinh mạch khoáng. Lạc Tử Y có chút kích động nói. Lâm Thiên trong lòng máy động, thượng phẩm thần tinh mạch khoáng, ở chúng ta Tinh Nguyệt cảnh nổi. Lạc Tử Y gật gật đầu, kia chỗ thượng phẩm thần tinh mạch khoáng ngay tại Tinh Nguyệt thành phụ cận. Tinh Nguyệt thành phụ cận, Lâm Thiên phát hiện kia còn không có khai lấy thượng phẩm thần tinh mạch khoáng chính là ở Tinh Nguyệt thành phụ cận, giờ khắc này, Lâm Thiên phát hiện tự mình trong lòng thật đúng là có một chút khẩn trương, kia thượng phẩm thần tinh mạch khoáng bị. Góc truyện audio.com, người khác lấy được nhưng thật ra không có gì, nếu bị người khác phát hiện kia thượng phẩm thần tinh mạch khoáng phía dưới kia tiêu thất thiên địa long mạch hình thành quặng mỏ trong lời nói mới là phiền toái sự tình. Người khác chỉ cần nhìn đến kia thật to thiên địa long mạch hình thành quặng mỏ thế nào còn không biết nơi này từng có quá một cực phẩm thần tinh mạch khoáng. Một cực phẩm thần tinh mạch khoáng bị người lấy đi, khổ doanh bát thế lực lớn đến lúc đó khẳng định đều đã điên rồi dường như cha, Lâm Thiên kia sự tuy rằng làm được nghiêm mật nhưng là khó bảo toàn có một chút dấu vết để lại bị người cấp phát hiện, khổ doanh bên trong này bát thế lực lớn, Lâm Thiên kỳ thật không phải thực sợ hãi, nhưng là bát thế lực lớn phía sau thế lực cũng không phải hiện tại Lâm Thiên nhạ được rất tốt. Một thượng phẩm thần tinh mạch khoáng trong lời nói, còn không sẽ khiến cho bát thế lực lớn mặt sau thế lực quá lớn chú ý, nhưng là nếu là cực phẩm thần tinh mạch khoáng trong lời nói vậy hoàn toàn bất đồng, mà nếu này cực phẩm thần tinh mạch khoáng thoạt nhìn vẫn là một đại hình cực phẩm thần tinh mạch khoáng trong lời nói, vậy lại hội hấp dẫn vô số thế lực ánh mắt. Ở chúng ta Tinh Nguyệt Thành phụ cận, Lâm Thiên làm bộ kinh ngạc nói, Lạc Tử Y gật gật đầu. Ở Tinh Nguyệt Thành lấy nam 10 cây em, nay Tinh Nguyệt Thành, đến đây rất nhiều khác phái cao thủ, bọn họ những người đó đối kia mạch khoáng nhưng là quen mắt được ngay. Lấy nam, Lâm Thiên trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn phát hiện kia mạch khoáng là ở Tinh Nguyệt Thành lấy bắc. Xem ra chiều thời gian đem kia thượng phẩm thần tinh mạch khoáng cấp đào kia thiên địa long mạch hình thành quặng mỏ cũng phải cấp mai. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, cung chủ ta còn là không có nghe hiểu được ngươi lần này tới là muốn làm gì. Lâm Thiên nói, Lạc Tử Y lạnh lùng thốt, Lâm Thiên, ngươi không biết, lúc trước Khổ Doanh bên trong bát thế lực lớn từng có quy định, bát thế lực lớn đều có một khối tối trung tâm địa bàn, tỉ như nói chúng ta Tinh Nguyệt chính là Tinh Nguyệt cung phía trên Tinh Nguyệt phong vì trung tâm, chung quanh 100 km cho chúng ta Tinh Nguyệt trung tâm địa bàn, ở trung tâm địa bàn nội phát hiện mạch khoáng vô luận lớn nhỏ đều là về địa bàn có được giả, lần này này thượng phẩm thần tinh mạch khoáng chính là ở chúng ta Tinh Nguyệt trung tâm địa bàn nội, thượng phẩm thần tinh mạch khoáng rất chân quý, một thượng phẩm thần tinh mạch khoáng so với nhất vạn điều hạ phẩm thần tinh mạch khoáng còn muốn chân quý nhiều lắm, này khác 7 đại thế lực còn có một ít thế lực khác đều là phái cao thủ đến ta Tinh Nguyệt Thành. Lâm Thiên Quán buông tay, cung chủ ta còn là không có nghe hiểu được ngươi lần này đến muốn làm gì. Lạc Tử Y đảo cặp mắt trắng dã, ngươi trước hết nghe ta nói. Bát thế lực lớn về thượng phẩm thần tinh phân phối cũng có quá quy định, Khổ Doanh bên trong điều thứ nhất thượng phẩm thần tinh mạch khoáng bị Chu Tần Hình Khương Tứ gia chiếm, mà thứ hai điều còn lại là bị chúng ta Tinh Nguyệt còn có Kiếm Tông, Đao Tông, Long Cung chiếm, về đệ tam điều mạch khoáng, lúc ấy là như thế này quy định, Khổ Doanh bên trong, sở hữu thế lực đều có thể tham dự tranh đoạt, mỗi một thế lực đều phái ra một người, quyết ra thực lực người mạnh nhất, người thực lực mạnh nhất sở đại biểu thế lực được đến đệ tam điều thượng phẩm thần tinh mạch khoáng. Chẳng lẽ không có quy định này hai cái xung đột tình huống hả? Cốc truyện audio.com, ấn người nào sao? Lâm Thiên nói, Lạc Tử Y lắc lắc đầu. Khổ Doanh vượt qua ngàn vạn km vuông thổ địa, bát thế lực lớn địa bàn thêm đứng lên cũng chính là bát vạn, toàn bộ Khổ Doanh có thể ra mấy thượng phẩm thần tinh mạch khoáng. Bát thế lực lớn địa bàn phía trên có được khả năng tính rất nhỏ cho nên lúc trước căn bản là không lo lắng này. Nếu không có quy định kia này khác thế lực tất nhiên lấy thế áp nhân, cho nên ngươi tìm đến ta, là làm cho ta đại biểu Tinh Nguyệt tham gia kia quyết đấu. Lâm Thiên nhíu mày nói, Lạc Tử Y bất đắc dĩ điểm gật đầu, trừ ngươi ra Tinh Nguyệt trong vòng còn có ai có hy vọng thắng được quyết đấu thắng lợi. Nếu ta Tinh Nguyệt thành biên thượng phẩm thần tinh mạch khoáng đều bị khác thế lực lấy đi, này mặt đã có thể mất lớn. Cách chương.